Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1182. Chương 1182. Đặc thù một cái. Hôm nay là ngày 25 tháng 5. Khoảng cách ngày 27 tháng 5 Champions League trận chung kết còn có 2 ngày thời gian. Ở Real Long sân huấn luyện, Mourinho vừa mới hướng các cầu thủ giảng giải phòng thủ kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Theo Mourinho tư giao rất tốt, Asensio cười lấy hỏi: "Mâu soái, người cũng cho chúng ta truyền thụ tiến công một chút kỹ xảo thôi." Mourinho hai tay mở ra: "Truyền thụ tiến công kỹ xảo? Ta cũng sẽ không a." Ha ha ha ha. Real sân huấn luyện cười vang, mọi người bụng đều nhanh cười đến đau. Ở Real Long sân huấn luyện, Mourinho bình thường rất ít nói đùa. Hắn là cái tương đối nghiêm túc huấn luyện viên, nhưng là ngẫu nhiên một câu đậu đen rau muống cũng sẽ để trong sân huấn luyện bầu không khí sinh động bắt đầu. Vừa nãy Mourinho nói xong tất cả đều là chiêu chọc. Rất nhiều Real cầu thủ đều hết sức rõ ràng. Ở Mourinho lần trước dạy học Real thời điểm, hắn đã từng cho Real mang đến 10 phần xinh đẹp tiến công. Real đã từng lấy 100 phân điểm cao. Cầm tới rồi năm 2011 đến năm 2012 trận đấu mùa giải La Liga quán quân. Cái kia trận đấu mùa giải C, do Benzema cùng Higuain ba cái người tất cả đều liệt ra tại cuối cùng xạ thủ bảng 5 vị trí đầu. Ba cái người đơn trận đấu mùa giải La Liga vào bóng tổng số đạt đến 89 bóng. Sáng tạo ra Real lịch sử. Mà lúc đó Barca, Messi cùng Atletico Falcao tuy rằng cũng vào bóng nói rất nhiều, nhưng là đội bóng chỉnh thể trạng thái không tốt. Cuối cùng xạ thủ bảng trước 20 tên bên trong chỉ có Sanchez 11 bóng xếp tại 14 tên. Mà ở kiến tạo trên bảng, Ozil, Di Maria, C, Do, Kaká, Higuain 5 tên cầu thủ. Tất cả đều chen vào kiến tạo bảng 10 vị trí đầu. Ozil cao ở đầu bảng. Từ nơi này chút số liệu đến xem, Mourinho đã từng ở Real đánh ra qua hết sức xinh đẹp tiến công. Cho nên hắn mới vừa nói chính mình sẽ không tiến công. Cái kia hoàn toàn là ở từ đen. Nói hắn sẽ không tiến công, chỉ là một đám hắc tử cá nhân ngôn luận mà thôi. Đương nhiên vậy có thể nói là bởi vì hắn dạy học đội bóng năng lực phòng ngự quá mạnh, mà che giấu năng lực tiến công. Real kết thúc rồi nửa cái giờ dạy học huấn luyện. Mourinho theo các cầu thủ chia sẻ tâm đắc. Bọn tiểu tử, cái này trận giao đấu MU tranh tài không tốt đánh. Các người biết rõ, bọn họ tổ hợp thập phần cường đại. Lewandowski, Griezmann, Salah, Mbappe. Bọn họ tất cả đều là thế giới đỉnh cấp tiền đạo. Nếu như ta là Kim Tiger lời nói, ta đều sẽ phát sầu ăn bài cái nào người đánh dự bị. Mà De Bruyne, Cruz giữa trận khống chế bóng, tiến lên, cũng đều là thế giới cấp. Alonso cùng Kimmich cũng đều có cực mạnh cắm lên kiến tạo năng lực. Nhất là Alonso, theo chúng ta đội bóng cái nào đó người đồng dạng. Tuy rằng ở bên trái hậu vệ vị trí bên trên, nhưng luôn luôn đem mình làm biên phong đối đãi, động một chút lại ép tới so xê, do cùng dựa trước. Ha ha ha ha, các cầu thủ lại là một trận tiếng cười. Tất cả mọi người nhìn về phía Marcelo. Marcelo cũng biết rõ Mourinho thực sự thiện ý trêu chọc chính mình. Hắn le lưỡi một cái đầu, không có nói chuyện. Mourinho nói tiếp đi, ta sở dĩ để cho các ngươi tăng cường phòng thủ huấn luyện, chính là vì rồi để cho các ngươi càng tốt ứng đối MU tiến công. Chỉ cần các ngươi ngăn chặn rồi MU thế công, vậy chúng ta khoảng cách giành thắng lợi liền không xa rồi. Bởi vì ta đối với các ngươi năng lực tiến công tràn ngập rồi lòng tin. Các ngươi vừa nãy hỏi ta vì cái gì không truyền thụ tiến công kỹ xảo. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi năng lực tiến công đã đạt đến thế giới đỉnh phong. Không chỉ có là ta, bất luận cái gì huấn luyện viên chính đều không có năng lực cho các ngươi càng nhiều chỉ đạo. Cái này trận đấu ta đối với các ngươi tràn ngập rồi lòng tin, tràn ngập rồi mong đợi. Nghe được Mourinho lời nói, Real tiến công cầu thủ hết sức kích động. Bình thường Mourinho 10 phần nghiêm khắc, rất tốt khen ngợi cầu thủ. Hôm nay có thể từ hắn trong miệng đạt được dạng này tán thưởng. Các cầu thủ bỗng cảm giác vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. C. Do tuy rằng không phải là đội trưởng, nhưng hắn là chi này đội bóng lãnh tụ tinh thần. Nghe được Mourinho mong đợi lời nói. C. Do đầu tiên tỏ thái độ. Mâu soái, xin người yên tâm. Cái này trận đấu chúng ta nhất định sẽ thắng xuống MU. Đem Champions League cúp quán quân lưu lại Bernabeu. Một bên Ibra vậy đang sắn tay áo lên. Một bộ nóng lòng muốn thử. Nghĩ muốn lập tức theo MU giao thủ bộ dáng. Eden sắc mặt kiên quyết. Cũng đối tranh tài tràn ngập rồi chờ mong. Mourinho không hổ là một cái kích động cảm xúc nói cho. Dăm ba câu, liền để Real cầu thủ sĩ khí tăng nhiều. Ngay tại tất cả mọi người 10 phần thời điểm hưng phấn. Đám người bên trong đột nhiên truyền ra rồi một cái không đúng lúc thanh âm. Mâu soái, người mới vừa nói đối đội bóng công kích tuyến tràn ngập lòng tin. Hai ngày này ngươi một mực để cho chúng ta luyện phòng thủ. Có phải hay không là ngươi đối với chúng ta cầu thủ hậu vệ năng lực phòng ngự không yên lòng a? Mourinho cau mày, hắn nhìn thoáng qua người nói chuyện, sau đó nhưng là đổi giận thành vui. Marcelo, nguyên lai là ngươi a, ngươi nói lời này là có ý gì? Mourinho biết rõ Marcelo cái này người thích nói giỡn. Câu nói này cũng không có ác ý, cho nên hắn giờ phút này có nhiều hứng thú cùng hắn trò chuyện hai câu. Marcelo giả trang ra một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng. Mâu soái, ta cảm thấy ngươi không đúng. Chúng ta phòng thủ hậu phương cũng là rất cố gắng. Bất luận là Ramos, Varane, vẫn là Carvajal cùng ta. Chúng ta cũng đều là rất nghiêm túc. Chúng ta cái phòng tuyến này năng lực phòng ngự cũng tuyệt đối là thế giới cấp. Ngươi không nên nghi vấn chúng ta a. Mourinho nhìn một chút đám người bên trong mấy tên cầu thủ. Hậu vệ, hắn hướng về phía đội trưởng Ramos gật gật đầu. Lại nhìn một chút Varane cùng Carvajal. Sau đó lần nữa nhìn về phía Marcelo. Chậm rãi nói rằng, ta đối Ramos cùng Varane tuyệt đối yên tâm. Tuy rằng Van Dijk cùng Koulibaly trung vệ tổ hợp bị người thổi lên trời, nhưng là ta trong lòng tốt nhất trung vệ tổ hợp chính là Ramos cùng Varane. Bọn họ đối đầu MU tiên phong cầu thủ, ta có lòng tin tuyệt đối. Carvajal vậy không cần nói, hắn tuyệt đối là năm đó thế giới bóng đá thứ nhất hậu vệ phải. Có thể công thiện thủ, sức chạy tích cực, tốc độ lừa bóng, cắm lên kiến tạo, Carvajal không gì không thể. Ta đối với hắn cũng tuyệt đối yên tâm. Bất quá Marcelo ngươi nha, liền không nói được rồi. Ta cái này trận đấu lo lắng nhất chính là ngươi. Đầu này phòng thủ hậu phương ta vậy nhất quan tâm cánh trái. Ngươi năng lực tiến công không thể nghi ngờ. Nhưng là nếu như ngươi đầu óc một phát nhiệt ép lên đi rồi, để MU đánh rồi phản kích làm sao bây giờ? Bất luận Salah vẫn là Mbappe, bọn họ tốc độ nếu là vọt lên đến, ngươi tuyệt đối không kịp về truy. Nếu như ta là Kim Tiger, ta nhất định sẽ an bài đội bóng chủ công ngươi cái này điểm. Cái kia, ta lúc đầu liền công mạnh thủ yếu. Theo các Carvajal không giống nhau, trận chung kết thời điểm ta tăng cường sức chạy không phải tốt nha. Nghe được rồi Mourinho phê bình, Marcelo có chút không tốt ý tứ. Bất quá hắn đột nhiên phản ứng lại, mâu soái, khó nói ngươi nói đối phòng thủ hậu phương không yên lòng. Chỉ chính là ta một cái người. Mourinho hai tay mở ra, bằng không đâu, ngươi cảm thấy thế nào? Ramos cũng một mặt lo lắng vỗ vỗ Marcelo bả vai. Hỏa kế, cái này trận đấu ngươi nhưng ngàn vạn đừng xảy ra sự cố a. Cái khác cầu thủ cũng đều lắc đầu thở dài, nhìn lấy Marcelo, nét mặt của bọn hắn tựa như là lại nói ngươi chính là chúng ta thùng gỗ nhược điểm. Marcelo nhanh hỏng mất, bọn tiểu nhị, các ngươi muốn hay không tàn nhẫn như vậy a? Ta thế nhưng là người xưng đệ nhất thế giới hậu vệ trái cầu thủ a. Ha ha ha ha, nhìn thấy Marcelo một mặt vô tội, Real các cầu thủ lần nữa cười vang. Real trong sân huấn luyện bầu không khí hòa hợp, tướng soái một lòng, cầu thủ đoàn kết, tất cả mọi người đang nỗ lực hướng phía Champions League cúp quán quân toàn lực bắn vọt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,